Lo hết một đống ngổn ngang lung tung xong cũng đã là buổi trưa rồi, Trương Thác lại quay về công ty. Đang chuẩn bị đi ăn cơm trưa thì thấy thư ký Lý tìm đến. Chủ tịch Lâm bảo anh đến phòng làm việc của cô ấy một lát. Trương Thác bước vào tầng cao nhất trong cao ốc Lâm Thị. Gõ cánh cửa lớn của phòng làm việc chủ tịch. Vào đi, giọng nói của Lâm Ngữ Lam từ trong phòng làm việc vang lên. Trương Thác đẩy cửa lớn phòng làm việc. Trong nháy mắt khi cửa mở ra, Trương Thác cũng cảm thấy có chuyện không ổn. Chủ tịch Lâm, em tìm tôi sao? Trương Thác hỏi một câu. Lâm Ngữ Lam cầm một tập báo cáo trên tay. Mắt liếc nhìn Trương Thác. Trong mắt cô khó giấu được phân nộ. Nghe nói ngày hôm qua anh đã làm một chuyện lớn. Chuyện lớn? Trương Thác lộ ra vẻ nghi ngờ. Xử lý theo cảm tính. Đánh khách hàng. Trong lúc đi làm xem video trên mạng. Đều là anh làm đúng không? Lâm Ngữ Lam ném mạnh tập báo cáo trên tay xuống bàn làm việc. Đối với công việc, Lâm Ngữ Lam vẫn luôn duy trì thái độ nghiêm túc rất cao. Trương Thác nhíu mày, nghĩ một lát đã hiểu được chuyện gì xảy ra. Có lẽ là La Linh này làm người xấu tố cáo trước rồi. Chủ tịch Lâm, chuyện ngày hôm qua, tôi nghĩ tôi cần phải giải thích với em. Vậy thì không cần, suy nghĩ của anh, tôi có thể hiểu được. Sáng sớm nay tôi đã gọi cô gái nhỏ Thu Vũ kia đến đây hỏi chuyện rồi. Cách làm của đối phương hôm qua thật sự có chút quá khích. Nếu đổi lại là tôi cũng sẽ tức giận như vậy. Nhưng đánh người, có phải là hơi nóng nảy rồi hay không hả? Có biết hành động xúc động của anh ngày hôm qua đã tạo thành bao nhiêu tổn thất đối với công ty hay không? Anh thân quen với cô gái nhỏ kia lắm mà, tôi. Trương Thác vừa mới chuẩn bị nói chuyện nhưng lại cảm thấy không đúng lắm. Bây giờ Lâm Ngữ Lam tức giận giống như không liên quan lắm đến chuyện mình đánh người. Mà nhiều hơn là, vì mình ra mặt giúp Thu Vũ. Trương Thác nhìn chằm chằm gương xinh đẹp của Lâm Ngữ Lam. Muốn nhìn ra manh mối nào đó. Lâm Ngữ Lam bị Trương Thác nhìn chằm chằm như vậy. Gương mặt có chút mất tự nhiên. Cô vỗ mạnh xuống bàn. Trương Thác, tôi hỏi anh đấy. Chủ tịch Lâm, em ghen sao? Vẻ mặt Trương Thác có chút quái dị. Hỏi, ghen, anh điên rồi à, tôi ghen cái gì? Lâm Ngữ Lam tỏ ra như rất nực cười. Bây giờ tôi đang hỏi anh, có biết anh đã tạo thành bao nhiêu tổn thất cho công ty hay không? Không biết, Trương Thác lắc lắc đầu. Tôi không cho rằng tôi tạo ra tổn thất gì cho công ty cả. Lâm Ngữ Lam trừng to mắt. Không cho rằng tạo thành tổn thất cho công ty. Trương Thác, tôi thật không rõ làm sao anh nói ra được những lời này. Hợp tác với công ty Ikefa là bước đầu tiên chuyển hình của tập đoàn. Cũng là một bước có tính nhảy vọt. Vậy mà lại bị anh phá hỏng như vậy. Thế mà anh nói, không cho rằng tạo thành tổn thất cho công ty. Không phải một công ty Pháp thôi sao? Tôi lại tìm một công ty khác là được. Loại người hạ lưu như vậy, chúng ta cũng không nên hợp tác với bọn họ. Trương Thác nói vẻ không sao. Anh cũng quen biết không ít công ty của Pháp. Bất kể là tập đoàn xuyên quốc gia hay có hoàng gia chống lưng, anh đều có thể tìm được dễ dàng. Ha, Lâm Ngữ Lam cười một tiếng giễu cợt. Trương Thác, anh đừng đứng chỗ này mạnh miệng với tôi. Anh lấy được hạng mục bệnh viện cho công ty, mang lại lợi nhuận cực kỳ lớn cho công ty. Nhưng một hạng mục là một hạng mục. Anh đừng cho rằng anh đàm phán thành công một đơn hàng thì có thể không coi tất cả những hạng mục khác ra gì. Tôi đâu có như vậy. Em cho tôi thời gian. Tôi sẽ đi tìm một đối tác để hợp tác. Được, anh cần bao nhiêu thời gian? Lâm Ngữ Lam dựa người vào ghế tựa. Một tháng, nửa năm, hay là một năm? Trương Thác vươn ra ba ngón tay. Ba ngày sau, tôi sẽ tìm được công ty hợp tác mới. Được, tôi cho anh ba ngày. Ba ngày sau, tốt nhất là anh có thể thực hiện được lời nói của mình. Nếu không, anh nhất định phải đưa ra một lời giải thích hợp lý cho tôi. Lâm Ngữ Lam gật gật đầu. Sau đó vẫy vẫy tay với Trương Thác. Đi ra ngoài đi, quay về bộ phận của anh. Về phần giải thích như thế nào với giám đốc của mình, đó là chuyện của anh. Ok, Trương Thác ra dấu tay với Lâm Ngữ Lam. Kéo cửa phòng làm việc, lui ra ngoài, cửa phòng làm việc còn chưa đóng lại. đã bị Trương Thác đẩy ra lần nữa. Đúng rồi Chủ tịch Lâm. Chuyện gì? Lâm Ngữ Lam lộ ra dáng vẻ không kiên nhẫn. Trên mặt Trương Thác nở nụ cười trêu đùa. Ngày hôm qua tôi chỉ thấy chướng mắt những người kia thôi. Không có gì với cô gái Thu Vũ kia cả. Em đừng có ghen nhé. Hì hì. Lâm Ngữ Lam hít sâu một hơi kiềm chế lửa giận trong lòng. Anh và người khác như thế nào? Chẳng liên quan gì đến tôi cả. Tôi nghĩ bây giờ chuyện quan trọng nhất của anh là đi tìm đối tác hợp tác của anh đi. 3 ngày sau, không những anh phải giải thích với tôi mà còn phải giải thích với đội ngũ của anh nữa đấy. Sự cố gắng của nhiều người như vậy, không thể vì một mình anh mà biến thành dã tràng xe cắt được. Yên tâm đi, yên tâm. Trương Thác cười hì hì, đóng cửa phòng làm việc lại. Lâm Ngữ Lam ngồi trong phòng làm việc, nhìn cánh cửa đã đóng chặt. Thật ra đối với chuyện đánh người của Trương Thác ngày hôm qua, cô cũng không tức giận chút nào. Thậm chí sau khi nghe Thu Vũ giải thích xong, trong lòng cô còn cảm thấy rất sảng khoái. Muốn vỗ tay khen ngợi Trương Thác, nhưng tại sao mình lại giận đến như vậy chứ? Bởi vì hạng mục lần này có thể sẽ mất thật hay sao? Vậy cũng không đến, chẳng lẽ thật sự vì mình đang ghen sao? Lâm Ngữ Lam lắc đầu thật mạnh, muốn hất bay suy nghĩ trong đầu. Không, không thể nào. Sao mình lại có thể ghen vì người này được chứ? Trương Thác lại quay về phòng nghiệp vụ, phát hiện ánh mắt ai nấy nhìn mình đều có vẻ là lạ. Rất phức tạp, trong ánh mắt có trách cứ cũng có thương hại. Chuyện Trương Thác làm ngày hôm qua, thật sự nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Đánh khách hàng, chuyện này quá kinh người. Đương nhiên, có một số người tỏ vẻ hiểu được cách làm của Trương Thác. Thậm chí còn cảm thấy rất hả giận. Dù sao các cô cũng đã từng gặp loại khách hàng vô lễ này. Rồi, biết rõ cảm giác đó. Có điều cũng có người tràn ngập oán trách với Trương Thác. Trong một góc phòng làm việc, chị Hồng dẫn theo 3 cô gái tiếp thị đứng đó lẩm bẩm mãi không thôi. Phi, là thứ gì không biết. Mới đi làm được 2 ngày đã gây ra phiền phức lớn như vậy. Chúng ta cố gắng thời gian dài như vậy mà đã bị một mình anh ta làm hỏng rồi. Đúng đấy, còn cái người tên Thu Vũ kia nữa. Chẳng có chút hiểu biết gì. Tiếp khách hàng ăn cơm, mở ám một chút cũng có làm sao. Cũng chẳng mất miếng da nào. Nhìn bộ dạng cô ta ngày hôm qua đi, còn kêu cứu làm cái gì cơ chứ. Thật khiến người ta ghê tởm. Ai, ai bảo người ta ngây thơ trong sáng. Biết giả vờ chứ. Cô cũng giả vờ thử xem nào. Tôi nhổ vào, nhìn trong sáng, sau lưng không biết lẳng lơ đến mức nào đâu. Cô xem bộ dạng kia đi. Tội nghiệp đáng thương. Bình thường cũng chịu khó nhìn vào gương diễn lắm đấy. Đúng đấy. Ha ha ha. Lúc này Thu Vũ ngồi bên cạnh. Bên cạnh cô ta không có một ai. Tuy mấy người chị Hồng hạ thấp giọng, nhưng lời nói của bọn họ vẫn lọt vào tai Thu Vũ. Mắt cô gái này hồng hồng. Cố gắng không để cho mình khóc lên. Chương 103. Đúng lúc đám người chị Hồng này đang bàn tán linh tinh thì nhìn thấy Trương Thác. Ôi chao, đây không phải anh hùng của chúng ta hay? Sao? Chị Hồng dở giọng quái gở. Thế nào? Ngày hôm qua thích làm anh hùng. Hôm nay đến để thu dọn đồ đạc cút xéo đi đấy à? Ai nói không phải chứ? Một cô gái trẻ tuổi nói chuyện với chị Hồng lườm một cái trắng mắt. Thời buổi này, luôn neo, những người cho rằng mình quá quan trọng. Trương Thác liếc nhìn mấy người bọn họ mệt cái. Không nói gì, cửa phòng làm việc của giám đốc mở ra. La Linh bước ra, mắt liếc nhìn Trương Thác. Họ Trương kia, anh to gan lắm đấy. Ngày hôm qua gây ra phiền toái lớn như vậy, đến giờ này mới đi làm. Nói đi, anh định xử lý chuyện này như thế nào? Trương Thác cũng không thèm nâng mí mắt, đi về chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Tôi đã nói với Chủ tịch Lâm rồi. Tôi sẽ xử lý chuyện này. Anh xử lý chuyện này. La Linh lộ ra vẻ mặt nực cười. Dựa vào một người mới như anh sao? Anh định xử lý thế nào? Bây giờ lập tức đi xin lỗi anh Rod cho tôi. Tại sao? Trương Thác lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi ngờ. Nhìn về phía La Linh. Chuyện ngày hôm qua, không phải tôi làm rất tốt sao? Chẳng lẽ có thể mặc cho bọn họ bắt nạt người ta hay sao? Ha, La Linh cười khẩy một tiếng. Anh cảm thấy mình làm như vậy không sai. Chúng tôi đông người như vậy, vất vả thời gian dài như vậy, việc hợp tác sắp thành công rồi. Cũng chỉ vì sự xúc động của một mình anh mà toàn bộ đều đổ sông đổ biển hết sao? Anh khiến cho mọi cố gắng của mọi người đều trở thành uổng phí. Yên tâm, không đâu. Trương Thác thu dọn đồ đạc trên bàn một chút. Tôi sẽ tìm được công ty hợp tác mới. Đến lúc đó vẫn có thể đàm phán thành công hạng mục. Mọi người sẽ không cố gắng vô ích. Tìm được công ty hợp tác mới. Trương Thác, e rằng anh đang nói chuyện viển vông đấy. La Linh khoanh tay trước ngực. Chị Hồng tiếp lời. Nghe con mới sinh không sợ hổ thôi. Đúng vậy. Có những người thật sự cho rằng tìm đối tượng hợp tác đơn giản như vậy sao? Mạnh miệng mà không sợ đau lưỡi kiểu. Từng tiếng lại từng tiếng châm chọc vang lên. Đều đến từ phía mấy người chị Hồng bên kia. La Linh mở miệng. Trương Thác, đây chính là biện pháp giải quyết mà anh nói với chủ tịch Lâm. Anh sẽ tìm một công ty hợp tác khác sao? Đúng, chị Hồng lộ ra vẻ mặt buồn cứ. Y anh nghĩ phòng, nghiệp vụ này của chúng ta phải đợi anh bao lâu? Một năm, hay là năm năm? Mọi người chúng tôi cũng không giống như ai đó. Muốn làm gì thì làm cái đó. Tiền lương này phát ra còn phải đi nuôi gia đình nữa đấy. Ba ngày, trong vòng ba ngày, tôi sẽ tìm được một công ty hợp tác khác. Sau khi Trương Thác thu dọn đồ đạc xong, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, buồn cười chết mất. Ba ngày, anh cho rằng anh là cái gì? Công ty xuyên quốc gia của Pháp. Đừng có mạnh miệng như thế, nghe lời giám đốc La. Nhanh chóng đi xin lỗi anh Rod đi. Chúng tôi cũng không dám chơi đùa kiểu này với anh đâu. Một người phụ nữ trẻ tuổi ăn mặc khêu gợi dựa vào tường, mắt nhìn ngón tay của mình, vẻ mặt coi thường. Trương Thác vừa nói ra ba ngày xong, những người ban đầu còn có chút thương hại Trương Thác, sắc mặt cũng hơi thay đổi. Ba ngày tìm được tập đoàn xuyên quốc gia để hợp tác, đây không phải khoác lác thì là cái gì? Còn người La Linh cũng xoay mấy vòng, sau đó mở miệng, được, ba ngày đúng không? Họ Trương kia, anh cũng đừng nói La Linh tôi không cho anh cơ hội. Anh Rod này, tôi sẽ thu xếp ba ngày nữa. Ba ngày sau, nếu anh không tìm được đối tượng hợp tác mới, phải ngoan ngoãn đi xin lỗi anh Rod. Đến lúc đó người ta bảo anh làm cái gì, anh đừng có từ chối. Tùy cô, Trương Thác dửng dưng đáp lại một câu. Anh đi đến trước mặt Thu Vũ, gõ gõ bàn Thu Vũ. Đi, theo tôi ra ngoài chạy nghiệp vụ. Thu Vũ ngoan ngoãn gật đầu, thật thà đi theo đằng sau Trương Thác. Trong phòng làm việc, đám người chị Hồng nhìn bóng lưng Trương Thác rời đi, vẻ mặt cực kỳ khó chịu. Giám đốc La, họ Trương này hơi kiêu ngạo rồi đó. Đúng đấy, không tự nhìn xem bản thân mình là thứ gì. Tôi đi làm nhiều năm như vậy, lần đầu gặp phải một nhân viên mới kiêu ngạo như vậy. La Linh lắc lắc đầu, không nói gì, miệng lại hiện lên một nụ cười khẩy. Bước chân Trương Thác rất nhanh, khiến cho Thu Vũ phải chạy theo mới kịp. Anh Trương, thật xin lỗi, đều tại tôi hại anh rồi. Trên gương mặt Thu Vũ tràn đầy áy náy. Cái gì? Hại tôi? Vẻ mặt Trương Thác khó hiểu. Ôi, Thu Vũ lo lắng dậm chân. Anh Trương, đây chính là tập đoàn xuyên quốc gia của Pháp đấy. Trong vòng ba ngày, anh có thể tìm được đối tượng hợp tác khác không? Thật ra ngày hôm qua tôi đã suy nghĩ rồi. Chuyện này tôi xử lý cũng không đúng. Con gái đi ra ngoài chạy nghiệp vụ, bị người ta đụng chạm một chút cũng là bình thường. Tôi cảm thấy tôi có chút kiêu ngạo quá rồi. Nói cái gì vậy? Trương Thác vươn ngón tay búng mạnh lên cái trán trơn bóng của Thu Vũ. Ôi! Thu Vũ bị đau lấy tay che kín trán. Cô gái nhỏ, con gái chạy nghiệp vụ cũng phải biết bảo vệ mình. Cô phải biết, hợp tác giữa công ty với công ty là mối quan hệ hai bên cùng có lợi. Cũng không phải là nhân viên nghiệp vụ chúng ta đi cầu xin bọn họ. Đối với những người hạnh kiểm xấu như vậy, cô cứ sử dụng quyền lực của cô. Có chuyện gì, chủ tịch Lâm của các cô sẽ che chở cho cô. Tuyệt đối sẽ không để cho người của mình phải chịu thiệt. Rõ chưa? Mày liễu của Thu Vũ cong cong. Xoa trán, Nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của Trương Thác, cô ta gật gật đầu. Biết rồi, anh Trương, được rồi, hôm nay cô đi theo tôi dạy cho cô chạy, nghiệp vụ như thế nào? Hai tay Trương Thác đút vào trong túi quần, sải bước đi. Đi đâu vậy? Thu Vũ đuổi theo Trương Thác, theo bản năng hỏi một câu. Ngồi lê đôi mách, thành phố Ngân Châu là thủ phủ của cả tỉnh Ninh, ngay bên cạnh cao ốc Lâm Thị, có một tòa nhà thương mại tổng hợp. Trong tòa nhà thương mại có tất cả vô số công ty lớn nhỏ khác nhau. Cảnh tượng cũng vô cùng kỳ quặc. Một số công ty nhìn qua có văn phòng rộng rãi, có lẽ chỉ là một công ty internet. Còn có một số căn phòng nhỏ đến mờ nhạt, lại kinh doanh quy mô lên từ hàng triệu đến hàng chục triệu. Nơi mà Trương Thác dẫn Thu Vũ đến, chính là một công ty nhỏ nằm ở khúc rẽ tầng 7 của tòa nhà thương mại. Nói là công ty, còn không rộng bằng một nửa tiệm ăn nhanh ở tầng dưới. Trên biển hiệu chỉ viết 3 chữ phòng làm việc. Diện tích mặt bằng tổng cộng không đến 30 mét vuông. Loại căn phòng cỡ nhỏ này bình thường đều chỉ dùng cho người ta thuê để mở phòng làm việc internet thôi. Thu Vũ băn khoăn nhìn Trương Thác đẩy cánh cửa kính của phòng làm việc trước mặt mình. Một mùi thuốc lá nồng nặc phả vào mặt. Bởi vì không mở cửa sổ mà tạo thành không khí tồi tệ vô cùng khó ngửi. Mẹ kiếp, mùi gì thế này? Trương Thác phẩy phẩy tay trước mũi, quan sát phòng làm việc này một chút. Đi vào cửa, chỉ khoảng 5 mét vuông, một cái bàn giống như kiểu lễ tân. Bên cạnh bàn là một cánh cửa nhỏ, thông vào bên trong phòng. Bên trong bàn ghế hỗn loạn, giống như đồ dùng trong nhà đã cũ bị thu hồi về. Có ai không? Trương Thác không đi vào bên trong, chỉ đứng ở quầy lễ tân, lớn tiếng hỏi, đợi khoảng hơn 10 giây. Một bóng dáng mập mạp xuất hiện trong tầm mắt Trương Thác và Thu Vũ. Đây là một người đàn ông hơn 30 tuổi, dáng người phát triển theo chiều ngang, cao cùng lắm chỉ 1m65. Thu Vũ đi giày cao gót vào còn cao hơn người mập này nửa cái đầu. Chương 104. Ai vậy? Người mập không kiên nhẫn hỏi một câu. Đôi mắt nhỏ híp lại nhìn chằm chằm vào thân thể Thu Vũ từ trên xuống dưới không rời mắt. Bỉ ổi không để đâu cho. Hết. Thu Vũ giận gáy trước ánh mắt của người mập. Không tự chủ được lùi về sau mấy bước. Cô bé, cô đi ra ngoài trước đi. Tôi trò chuyện với người mập này một lát. Trương Thác xoay người nói với Thu Vũ một câu. Z7. Được. Thu Vũ giống như được giải thoát. Gật đầu đồng ý, đẩy cửa chạy ra ngoài. Người mập kia lộ ra vẻ mặt khó chịu nhìn Trương Thác. Danh con, chúng tôi không nhận người đâu. Có điều nếu là cô gái kia đến đây, tôi còn có thể suy nghĩ một chút. Bớt nói nhảm đi, liên lạc với Eugene, bảo anh ta trong vòng 3 ngày phải dẫn đội ngũ của anh ta đến Ngân Châu. Đàm phán một hạng mục với Lâm Thị, Trương Thác thuận tay ném ra một tấm thẻ màu đen. Trên tấm thẻ in một hình mặt nạ quỷ, răng nanh u ám, chỉ cần nhìn vào cũng đã khiến người ta rét lạnh. Người mập vừa nhìn thấy tấm thẻ này, thân thể mập mạp theo bản năng run lên một cái, vẻ khó chịu trên mặt nhất thời cũng trở nên cung kính. Đại nhân, anh không cần phải biết, gần đây tất cả những tin tức nhạy cảm ở Ngân Châu đều bị nghe trộm, tôi không muốn bại lộ. Không muốn trực tiếp liên hệ với Eugene. 3 ngày sau, tôi sẽ đến đây tìm anh ta. Trương Thác nói xong, không hề liếc nhìn người mập một cái. Xoay người đi ra ngoài. Người mập kia khom lưng. Đợi Trương Thác hoàn toàn bước ra khỏi cửa, anh ta mới dám đứng thẳng người dậy. Hai tay cầm tấm thẻ lên. Cánh tay cũng run rẩy. Trên toàn thế giới, gần như mỗi thành phố đều sẽ có một phòng làm việc. Phòng làm việc này chỉ có một người phụ trách. Nhiệm vụ của bọn họ chính là tiếp đãi. Hễ có người cầm tấm thẻ này tìm đến, bọn họ phải dùng lễ nghi cao nhất, làm hài lòng mọi yêu cầu của đối phương. Trong đó bao gồm cả ám sát. Súng ống, Thu Vũ đang đứng bên ngoài phòng làm việc đợi Trương Thác. Thấy sau khi mình ra ngoài chưa đến một phút, Trương Thác cũng đi ra. Đi thôi, đàm phán xong xuôi rồi. Đã tìm được đối tượng hợp tác. Trương Thác vỗ võ đầu Thu Vũ, dẫn cô ta đi vào thang máy. Đàm phán xong rồi,

Không phải chỉ là nhìn bọn họ nấu ăn đấy chứ? Dĩ nhiên không phải. Lâm Ngữ Lam vẫy vẫy bàn tay nhỏ. Nói ra anh cũng không tin được. Lần này người đến là người của Hoàng gia nước Pháp. Anh có thể tìm được cơ hội hợp tác từ chỗ những người này. Vừa nghe thấy hai chữ Hoàng gia, Trương Thác đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra rồi. Milan và Lai ở nước Pháp nấu ăn cho Hoàng gia, sắp tới thầy giáo của hai cô đi bồi dưỡng, nên hai cô cũng xin một kỳ nghỉ dài hạn một thời gian. Trong thời gian này đương nhiên có người muốn thay thế vị trí của hai cô, đồng thời thay thế luôn vị trí của thầy giáo hai cô nữa. Lâm Ngữ Lam giải thích cho Trương Thác nghe một chút về nguyên nhân của mọi chuyện. Cũng không khác mấy so với dự đoán của Trương Thác. Lần này, hoàng tử thứ bảy của hoàng gia nước Pháp cố tình chạy đến Hoa Hạ để làm trọng tài cho lần thi đấu này. Thành viên hoàng gia cố tình chạy đến để làm trọng tài sao? Đối với chuyện này, Trương Thác tuyệt đối không hề nghi ngờ một chút nào. Trương Thác đã tự lĩnh hội được mấy thành viên hoàng gia này có thể nhàm chán đến trình độ nào. Đừng nói cố tình chạy đến làm trọng tài. Cho dù là nghiêm túc ngồi xem hết một vòng con kiến chuyển nhà, cũng có thể làm được luôn. Nước Pháp là một quốc gia vô cùng chú trọng mỹ thực. Không phải nói ngoa, mỹ thực, trong lòng người Pháp chiếm đến 1/3, là thứ không thể thiếu trong cuộc sống. Trương Thác nhìn bộ dạng Lâm Ngữ Lam hưng phấn như vậy, có chút cạn lời. Chủ tịch Lâm, sao tôi lại phát hiện ra Milan bị người ta thách đấu mà có vẻ em rất hưng phấn vậy? Vừa bị Trương Thác nói như vậy, Lâm Ngữ Lam cũng có chút ý thức được sự thất lễ của mình. Gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên. Có sao? Có. Trương Thác gật gật đầu. Nói rất nghiêm túc. Em không lo lắng chuyện Milan có thể thua cuộc chút nào sao? Chắc sẽ không thua đâu nhỉ. Lâm Ngữ Lam mở to hai mắt. Thầy giáo của Milan và Lai là đầu bếp chính của Hoàng gia nước Pháp đấy. Vậy cũng không chắc được. Trương Thác lắc lắc đầu. Nếu đối phương đã có thể chạy từ Pháp đến Hoa Hạ, vậy chắc chắn đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Bao gồm cả nguyên liệu nấu ăn tươi sống được vận chuyển từ máy bay. Em phải biết, nguyên liệu nấu ăn vô cùng quan trọng đối với món ăn. Mấy người Milan có phần thắng rất nhỏ đấy. Sau khi Trương Thác nói dứt lời, vẻ hưng phấn ban đầu trên mặt Lâm Ngữ Lam đã hoàn toàn biến mất. Vừa nãy cô thật sự không nghĩ đến khía cạnh này. Đầu bếp và nhân viên phục vụ trong nhà hàng của Di Sen lúc này đều có vẻ mặt vô cùng kích động khi đứng bên cạnh. Khi bọn họ biết được người đến chính là hoàng tử của nước mình, còn có đầu bếp hoàng gia nữa. Cảm xúc kích động trong lòng này thật sự không thể miêu tả ra được. Ánh mắt Trương Thác quét xung quanh một vòng, cuối cùng tập trung chú ý vào một anh chàng đẹp trai người Pháp. Đối phương mặc áo sơ mi Louis Vuitton, tóc quăn màu vàng, tròng mắt màu xanh lam giống như biển cả. Trương Thác đã từng ở lại hoàng gia nước Pháp một thời gian, nhưng cũng chưa từng gặp vị hoàng tử thứ bảy này bao giờ. Tương tự, hoàng tử thứ bảy này cũng chưa từng gặp Trương Thác bao giờ. Nếu không bây giờ anh ta tuyệt đối không thể ngồi yên như vậy được, mà phải dùng lễ lớn với Trương Thác ngay từ đầu. Trương Thác, anh đừng nhìn chằm chằm người khác như vậy. Tuy hoàng tử Trác Bonat sẽ không để ý đến những chuyện này, nhưng đó dù sao cũng vẫn là hành động không lễ phép. Lâm Ngữ Lam thấy Trương Thác cứ nhìn hoàng tử thứ bảy mãi, không kiềm được nhắc nhở. Một vệ sĩ người Pháp mặc Âu phục màu đen ngăn hai người lại, nhìn thoáng qua về phía hoàng tử Trác. Hoàng tử Trác vây vây tay ra hiệu với vệ sĩ. Sau khi có mệnh lệnh của hoàng tử Trác, vệ sĩ mới cho họ đi qua. Trương Thác nhìn thấy toàn bộ nhà bếp đằng sau đã chia thành hai căn phòng lớn, được ngăn cách ở giữa. Người đang nấu ăn đều không thể nhìn thấy đối thủ của mình đang làm cái gì. Lai đang ghé vào bên cạnh thớt, tỉ mỉ bày một mâm bánh ngọt. Ngữ Lam, lần này cậu phải giúp tớ rồi. Milan giữ chặt cánh tay Lâm Ngữ Lam, nhỏ giọng nói. Trên gương mặt xinh đẹp của Ô tràn đầy vẻ lo lắng. Sao vậy? Lâm Ngữ Lam thấy bạn thân như vậy thì cũng lo lắng đổ mồ hôi thay. Vấn đề nguyên liệu nấu ăn phải không? Trương Thác mở miệng. Anh đi vào sau bếp.